Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Kim Tư Hiền. Kim Tư Hiền, một tiếng giòn vang, vang vọng căn cứ, Kim Tư Hiền phục ngã xuống đất, trên mặt lập tức hiện lên một cái màu đỏ trưởng ấn, cao cao thủng lên, nàng vội vã đứng dậy quỳ hảo, chủ nhân, là ta hành sự bất lực. Thỉnh chủ nhân trách phạt nàng một cánh tay cúi, thủ đoạn chỗ thiếu một miếng thịt liên quan bên trong cân cũng chặt đứt, lộ sâm bạch xương cốt, thập phần đáng sợ, hành sự bất lực. Nam nhân dùng sức nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thẳng đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn khắp da xanh tím sắc, có thế này hung tợn nói, ta cho ngươi sinh mệnh, cho ngươi có thể sống. Ngươi liền nói với ta ngươi hành sự bất lực, một nữ nhân cùng nhất một đứa trẻ ngươi đều giết không được, ta lưu ngươi để làm gì? Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Kim Tư Hiền bị nắm chặt mặt, chỉ có thể mơ hồ nói. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết sai lầm rồi liền xong rồi, ta nhìn ngươi vẫn là tang thi đi. Kim Tư Hiền kinh hãi, ngẩng đầu kinh hoàng xem hắn. Chủ nhân, nam nhân phất phất tay, vài cái mặc quân trang nhân đã đi tới, che nàng miệng, giá nàng ly khai. Đường Khiêm băng bó giống như một cái xác ướp, hắn cắn răng đối nam nhân nói, cái kia cô gái nhỏ chính là ngải sắt lâm nữ nhi, trên người nàng nhất định có ngải sắt lâm tinh cầu gen. Muốn nghiên cứu chỉ có thể từ trên người nàng xuống tay. Nam nhân nghiêng đầu nhìn nhìn Đường Khiêm, lạnh lùng kéo kéo khóe môi. Ngu xuẩn. Đường Khiêm biến sắc. Nam nhân lại âm trầm nói, ngươi cũng đừng quên ta vì sao muốn thu lưu ngươi. Ngươi cho là vì ngươi sao? Ta nói cho ngươi, giống ngươi như vậy nghiên cứu nhân viên, chúng ta nơi này một chảo một bó to, là vì ngươi nói hội mang theo cùng ngải sắt lâm có liên quan gen đi lại, ta tài đáp ứng cứu ngươi. Hắn chặt Đường Khiêm ngực, ngươi tốt nhất cho ta phóng thông minh điểm, sớm một chút đem cái kia nữ nhân làm đi lại, nếu không trong lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đường Khiêm bị hắn chặt liên tục lui về phía sau, giống như gà da bình thường trên mặt tràn đầy phẫn uất. Hắn trước kia là viện khoa học giáo sư, khi nào thì bị nhân như vậy chạc ngực mắng qua. Nếu là đổi làm trước kia, dám như vậy nói với hắn, hắn có vô tận tiểu hài cho hắn mặc. Mà lúc này, đối mặt này so với chính mình nhỏ gần 20 tuổi nam nhân, hắn cư nhiên héo, thậm chí không dám phản bác hắn trong lời nói. Nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn là đào vong tới nơi này, cho dù hắn là long, kia cũng phải nằm. Đường Khiêm sắc mặt thay đổi mấy biến, tối nhưng vẫn còn đem kia một hơi buồn ở tại trong lòng. Hắn cười cười, yên tâm, ta khẳng định sẽ đem nàng mang đến. Đào lâm, ngải sắt lâm, ta đều sẽ mang đi lại. Nam nhân đánh giá liếc mắt một cái Đường Khiêm, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ngải sắt lâm, không phải đã chết sao? Người chết tài cũng có nghiên cứu giá trị, không phải sao? Đường Khiêm giống như có thâm ý nói. Nam nhân không nhiều lời nữa, xoay người đi rồi. Đông phương nổi lên mặt trời, chiêu hà đầy trời. Đào lâm vô lực ngồi dưới đất, nàng một cái cánh tay vô lực cúi, bả vai chỗ liệt một cái mồm to tử, nửa thân mình đều bị huyết nhiễm đỏ, nhìn thấy ghê người. Tiền Tuệ Tuệ sốt ruột đổi tới đổi lui, muốn tìm này nọ cho nàng băng bó, nhưng này rừng núi hoang vắng, đừng nói dược, liên khối phá bố cũng không có. Đào lâm tỉ tỉ, ngươi thế nào a? Sắc mặt của nàng hảo tái nhợt a, không có một chút huyết sắc, cùng nãi nãi từ thời điểm giống như. Tiền Tuệ Tuệ bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình nãi nãi. Lo sợ khóc lên, đừng khóc, ta còn chưa có chết đâu. Đào Lâm suy yếu nói, vươn cánh tay ôm Tiền Tuệ Tuệ bả vai. Phủ ta đứng lên, hảo. Tiền Tuệ Tuệ vội vàng chống nàng đứng lên. Đào Lâm tỉ tỉ, ta không sao. Chúng ta đi thôi. Đào Lâm nghiêng ngả lảo đảo hướng sơn hạ đi. Tiền Tuệ Tuệ cảm thấy chính mình trên tay thập phần dính ngấy khó chịu. Nhìn chăm chú nhìn lên, này mới phát hiện chính mình đầy tay máu tươi. Không được a, Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi không thể đi, ngươi lại đi xuống sẽ chết. Ta không sao, chúng ta nhanh chút đi. Đào Lâm trước mắt biến thành màu đen. Khả nàng không nghĩ trở thành Tiền Tuệ Tuệ trói buộc, lắc lắc đầu nói, quên đi, ta không đi, ngươi đi đi. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi trở về tìm người cứu ta. Đào Lâm sờ sờ đầu của hắn. Khương Dận ở Thanh Phong thị có cái căn cứ, ngươi đi tìm hắn là được. Khương Dận, đó không phải là cái kia từ không thích nói chuyện thúc thúc sao? Luôn lạnh mặt, nhìn qua liền cùng cái Diêm Vương dường như, thật đáng sợ. Tiền Tuệ Tuệ có chút khiếp đảm, nhưng là nhớ tới đến cái kia thúc thúc từng đã cứu chính mình liền lại có dũng khí. Cố gắng hắn liền cùng nàng lão sư giống nhau, là cái mặt nhận tâm thiện nhân đi. Tiền Tuệ Tuệ nghĩ đến đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây đi tìm hắn. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi trước giấu đi, đừng bị nhân phát hiện. Tiền Tuệ Tuệ cầm lấy một bên lá cây nhánh cây chờ vật phẩm liền hướng Đào Lâm trên người phóng. Muốn đem nàng giấu đi. Khởi liệu cầm hai lần sau, Tiền Tuệ Tuệ lại ở mặt dưới phát hiện một cái này nọ. Quân lục sắc, mặt trên tràn đầy bụi đất. Nàng vội vã đem mặt trên lá cây làm xuống dưới. Thấy rõ cái kia này nọ sau cao hứng kinh hô một tiếng. Đào Lâm tỉ tỉ thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Đào Lâm cũng thấy rõ, cái kia này nọ là bọn hắn đến thời điểm lái xe. Này xe thế nào còn tại này, kia A Phỉ đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Đào Lâm cọ liền ngồi dậy, ba bước cũng làm hai bước chạy đến chỗ điều khiển, dùng sức lôi kéo cửa xe, mở. Nhìn chăm chú hướng mặt trong nhìn lên, bên trong không có người, một người đều không có, nhưng là chìa khóa lại đặt ở trên chỗ sau tay lái. Có chìa khóa, thật tốt quá. Tiền Tuệ Tuệ lấy qua chìa khóa lên xe, tay chân thuần thục đánh xe. Đào Lâm tỉ tỉ, lên xe. Đào Lâm kinh ngạc không có phản ứng đi lại, Tiền Tuệ Tuệ cư nhiên hội lái xe. Nàng tài mấy tuổi mà thôi, với tới chân ga sao, ngươi có thể chứ, ngươi sợ cái gì, ta ở căn cứ luyện qua. Tiền Tuệ Tuệ cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo. Đào Lâm không yên thượng phó điều khiển, thực cẩn thận hệ thượng dây an toàn, ngươi không thắt dây an toàn sao, hệ thượng dây an toàn liền với không tới chân ga. Tiền Tuệ Tuệ thực lạnh nhạt nói, không màng Đào Lâm tái nhợt sắc mặt, cười nói, Đào Lâm tỉ tỉ, chúng ta đi. Tiền Tuệ Tuệ một cước chân ga đi xuống, ô tô chạy như bay mà đi, giống như một chi rời cung tên trên mặt đất chạy vội. Đối, chính là bốn bánh xe không thể đồng thời cái loại này. Đào Lâm adrenaline cọ cọ đi lên trên. Bả vai huyết vù vù tỏa ra ngoài, đem chính nàng sợ quá mức. Tiền Tuệ Tuệ cũng rất lạnh nhạt, kha kha kha, liên quải ngũ đương cũng không mang do dự. Đường Khiêm Nhân khoan thai đến chậm, chỉ có thấy nhất đại phiến vết máu, còn có kia đi xa vết bánh xe ấn. Nhưng bọn hắn cũng không sốt ruột, kiểm tra rồi một lát, lấy ra nàng máu, trở về phục mệnh. Đào Lâm cùng Tiền Tuệ Tuệ một đường chạy như điên. Khi tốc tiêu đến 200 mi, Tuệ Tuệ, Ngươi như vậy rất không an toàn, phải biết rằng, vì với tới chân ga, nàng liên dây an toàn đều không hề, như vậy mới là an toàn. Vu Dương ca ca nói hiện tại trên đường không có người. Khai nhanh chút còn có thể đâm chết vài cái tang thi. Chậm, đã bị tang thi vây quanh. Sẽ tử, Vu Dương ngươi đây là giáo cái gì đứa nhỏ à? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.